Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1926, chương 1926, giá quy định. Đó là Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường Sai. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Nói không sai, khu trục cái này hai đại thánh địa người là được. Làm gì ngay cả chúng ta đều khu trục. Vũ Vô Địch, người cũng coi là nhân tộc, chỗ tốt không cho mình người coi như, thế mà còn muốn tiện nghi những chủng tộc khác, kỳ thị nhân tộc, con mẹ nó ngươi cũng là cá nhân gian. Ta không phục, ta sẽ không tiếp nhận hoang đường như vậy sự tình, lập tức thu hồi quyết định này. Rất nhiều người tộc lôi kiếp cảnh đại năng quần tình mãnh liệt, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Bọn họ đơn giản hận không thể đem tiểu tử này cho ăn sống. Liền đem cái này buổi đấu giá hiện trường xé xác tâm đều có a. Bọn họ tiền đều chuẩn bị kỹ càng, cái kia hỗn đản lại là nói với chính mình, nhân tộc không có thể tham gia đấu giá. Đây không phải đùa nghịch người vẫn là cái gì? Ha ha, có cái gì không phục? Thật là một đám ngu xuẩn. Có yêu vương nhảy ra, cười ha ha, nói đúng, đây chính là người ta đồ vật, muốn làm sao đấu giá liền làm sao đấu giá, chỗ nào cần muốn các ngươi đồng ý, các ngươi nhân tộc đều hoành hành bá đạo thói quen, lấy vì địa phương nào đều có thể dựa theo các ngươi quy củ. Đừng nói giỡn, mau chóng rời đi đi, giống như vậy đổ thừa không đi, thật sự là mất mặt xấu hổ. Xem ra lần này tạo hóa đan cùng các ngươi vô duyên. Thật sự là quá đáng tiếc. Những chủng tộc khác đại năng cười ha ha, nhao nhao phụ họa, cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ hết thảy đều đứng tại Hạ Bình bên này, ủng hộ khu trục tất cả nhân tộc đại năng, không để bọn hắn tham gia buổi đấu giá. Dù sao người nào không biết nhân tộc là vũ trụ đỉnh phong chủng tộc một, chiếm cứ bao la nhất cương vực, quả thực là giàu đến chảy mỡ, viễn siêu những chủng tộc khác. Nếu để cho nhân tộc trên đấu giá hội mặt, nói không chừng hơn phân nửa đan dược đều bị bọn họ đấu giá đi, nơi nào có bọn họ ăn canh phần. Hiện tại đem toàn bộ nhân tộc khu trục rời đi, vậy đơn giản cũng là đại khoái nhân tâm một sự kiện. Mục đích chung a, đều lan. Ta làm những sự tình này cũng không phải vì để cho các ngươi tiếp nhận. Hệ thống lập tức đem đám nhân tộc này củi mục toàn bộ đuổi ra ngoài. Nhìn lấy liền 10 phần chướng mắt. Hạ Bình phất phất tay. Oanh, một giây sau, buổi đấu giá hiện trường tất cả nhân loại đều bị đuổi ra ngoài. Một cái cũng không có còn lại. Đáng giận, thật sự là đáng giận a. Đây là sỉ nhục, lớn lao sỉ nhục. Đời này ta đều không gặp phải dạng này sỉ nhục, thế mà bị người từ buổi đấu giá đuổi ra ngoài. Có nhân tộc đại năng khí hỏng, giận không kềm được, ta liền nói này Vũ Vô Địch sau đầu có phản cốt. Tuy nhiên là cái nhân loại, nhưng là không có chút nào cho nhân tộc chỗ tốt. Hắn cũng là một cái từ đầu đến đuôi người gian, hẳn là cả tộc chung vứt bỏ. Tiện nhân Vũ Vô Địch, loại sự tình này đều làm ra được. Đây chính là có trọn vẹn 9 khỏa tạo hóa đan. Nếu để cho những chủng tộc khác đạt được, thuận lợi lời nói, liền sẽ thêm ra 9 vị thánh nhân. Cái kia còn đến, này Vũ Vô Địch biết rõ không biết mình làm những gì. Nhất định phải tìm ra này Vũ Vô Địch. Thế mà dạng này nhượng ngoại tộc đạt được lợi ích, tăng cường thực lực, dạng này người nên bắt lại. Trực tiếp treo cổ, treo ở sỉ nhục trụ phía trên, bị người ngày đêm thóa mà, vô số nhân tộc đại năng chọc giận gần chết, bị dạng này nhục nhã, bọn họ còn là lần đầu tiên, cho dù là có tiền cũng mua không đến bất luận cái gì đồ vật. Dạng này cảm giác quá oan uổng, mà Hắc Ám Điện Đường cùng Thái Sơ Thánh Địa đệ tử sắc mặt càng là khó coi. Hiện tại nổi giận trong bụng, cái kia hỗn đản Vũ Vô Địch nói rõ cũng là nhằm vào bọn họ. Oán hận chính mình tiến lên động, có thù tất báo, cho nên tiểu tử kia tại cử hành buổi đấu giá thời điểm chưa hề nói nhân tộc không có thể tham gia. Tại đấu giá hội sắp lúc bắt đầu sau mới nói ra đến. Cái kia chính là tại trước mặt mọi người nhục nhã bọn họ. Thân thể vì nhân tộc thánh địa đệ tử, bọn họ lúc nào bị người dạng này nhục nhã qua. Đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Vũ vô địch, tuyệt đối tha không ngươi. Tìm ra thân phận của hắn, nhất định phải tìm ra thân phận của hắn, biết được hắn chân tướng. Thế mà dạng này nhục nhã chúng ta nhân tộc thánh địa đệ tử. Vô cùng nhục nhã a, ta nhẫn không cái kia hỗn đản một giây. Đông đảo nhân tộc thánh địa đệ tử đều là nghiến răng, nghiến lợi, nắm chặt quyền đầu. Đối Vũ vô địch hận ý quả thực là đạt tới. Có thể hiện tại bọn hắn cũng không thể tránh được. Dù sao nơi này là hư nghĩ vũ trụ. Từ hư nghĩ vũ trụ hệ thống khống chế. Căn vô pháp báo nổi. Đừng nói là bọn họ. Liền xem như thánh nhân ở chỗ này. Cũng là không có biện pháp. Giờ phút này, buổi đấu giá phía trên. Tốt, người không có phận sự đã rời đi. Buổi đấu giá hiện tại chính thức bắt đầu đi. Hạ Bình đứng chắp tay. Kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá cũng là viên này tạo hóa đan. Cùng với khác đan dược, lần hội đấu giá này tiền vũ trụ là không thu. Chỉ tiếp thụ lấy vật đổi vật. Giá bắt đầu là một gốc 100 vạn năm phần linh dược. Cái gì? Giá bắt đầu là một gốc 100 vạn năm phần linh dược. Hơn nữa còn là giá quy định. Nói đùa cái gì? Có biết hay không 100 vạn năm phần linh dược đại biểu cái gì hàm nghĩa? Đó là thánh dược hiểu không? Có nhất tôn yêu vương lập tức kêu to lên, chửi lên, phải biết đạt tới 1 vạn năm linh dược, có thể gọi là cực phẩm linh dược, đạt tới 10 vạn năm cũng là tuyệt phẩm linh dược, mà đạt tới 100 vạn năm phần đã có thể xưng là thánh dược. Bởi vì đồng dạng linh dược là có thọ mệnh, có thể sống quá 1 vạn năm đều lác đác không có mấy. 10 vạn năm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như có thể sống được vượt qua 100 vạn năm, cái kia chính là xoay người nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đạt được triệt để thuế biến, ẩn chứa không thể tưởng tượng dược lực. Cái này có thể xưng là thánh dược. Đây là phượng mao lân giác y hệt. Nghe nói các thánh nhân phục dụng linh dược cơ bên trên là thánh dược. Bởi vì các linh dược khác đã đối bọn hắn không hiệu quả gì. Có thể nói, mỗi một gốc thánh dược đều là giá trị liên thành. Trên đời hiếm thấy, có người đạt được sau lập tức hội xem như đồ gia truyền. Tuyệt đối sẽ không lấy ra đấu giá. Không ít yêu vương nhất thời tuyệt vọng, bởi vì chúng nó trên thân tiền vũ trụ rất nhiều. Nhưng là thánh dược lại là không, một gốc đều không có. Dù sao thánh dược trên đời hiếm thấy, chỗ nào có thể tìm được, vẻn vẹn là giá quy định, liền đưa chúng nó cự ngoài cửa. Thánh dược thì thế nào? Chẳng lẽ chúng nó có thể cho các ngươi tấn thăng đến thánh nhân cảnh? Chẳng lẽ có thể giúp các ngươi vượt qua lôi kiếp? Dù cho có lại nhiều thánh dược, nhưng là không thể thành thánh. Cũng là công dã tràng, chỗ nào so ra mà vượt tạo hóa đan, huống chi còn có nhiều như vậy đan dược làm thêm đầu. Nói rõ là tiện nghi các ngươi, còn có cái gì bất mãn? Hạ Bình khinh bỉ nói, thêm đầu cái rắm, rõ ràng cũng là tại buộc chặt tiêu thụ. Một đám yêu vương chọc giận gần chết, chúng nó căn không muốn những đan dược kia, chỉ là muốn tạo hóa đan mà thôi. Dù sao những đan dược khác bọn họ đều gặp nhiều, cũng ăn nhiều, căn không tính là gì. Có thể nghe được Hạ Bình lời nói, chúng nó cũng phải thừa nhận điểm này. Tạo hóa đan đối bọn nó giá trị viễn siêu một gốc thánh dược. Dù sao thánh dược lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào trợ giúp chúng nó đột phá đến thánh nhân cảnh. Nhưng là tạo hóa đan lại có thể gia tăng chúng nó 3 phần đột phá xác suất. Đây quả thực là thần đan. Tốt, hiện đang đấu giá bắt đầu. Không có thánh dược quỷ nghèo cũng không cần loạn ra giá. cái này không phải là các ngươi có thể lẫn vào buổi đấu giá. Có chút tự biết mình a. Hạ Bình kêu ầm lên, một đám yêu vương mặt đen. Hỗn đản này nhân loại nói rõ là kỳ thị chúng nó bầy quỷ nghèo này. Quá xem thường yêu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,